Thánh Vương, chương 1136 Thiên Đạo Chung Kết Giả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1136 Thiên Đạo Chung Kết Giả. Ngạo Thiên không ngờ hung hăng mạnh mẽ như thế, thánh tế toàn bộ thế giới tương lai, tạo thành tận thế cho tương lai, hủy diệt căn cơ chính mình sáng lập, việc Dương Kỳ hủy diệt toàn bộ mọi người trong Thánh Vương Liên Minh, hấp thu vào trong thân hình đây không phải ma đạo cũng không phải tà đạo, mà là sự trắng trợn của đạo lý vì bản thân, đạo lý vì bản thân, trên tất cả là thành tựu của bản thân, tư lợi đến cực điểm. Chỉ cần vì ích lợi của bản thân, cam đoan rằng có thể hủy diệt cả thiên địa. Tính cách của Ngạo Thiên chính là như vậy, ngược lại Dương Kỳ không làm được điểm này. Chẳng qua Dương Kỳ có đạo lý của riêng mình, Thánh Vương Thập Pháp cũng là một loại đạo lý cực đoan, một loại cực đoan rất cao. Thậm chí Thánh Vương Thập Pháp đã bao hàm ở trong đó thần thông thập vũ trụ. Cho nên, Dương Kỳ cứ lẳng lặng nhìn như vậy, hắn đột nhiên hất tay lên, Phạm Thần, mau đi đến Thánh Vương Liên Minh của ta đi. Đã có ta ở đây chiến đấu với Ngạo Thiên, lực lượng chiến đấu của bọn ta đã được đẩy đến cực hạn, khi ta chiến đấu cùng với hắn có thể triệt để giết chết hắn, tiêu hủy linh hồn của hắn, cuối cùng hắn cũng phải tan thành mây khói. Phạm Thần bị Dương Kỳ hất tay lên, không ngờ đã ra khỏi thông thần cổ lộ, trên mặt hiển hiện ra thần sắc hoảng sợ mới phát hiện ra thực lực Dương Kỳ đã đạt tới trình độ vượt qua mình. Sau đó trong lỗ tai của hắn truyền lại ý niệm vô cùng mạnh mẽ. Phạm Thần, trợ giúp Thánh Vương Liên Minh của ta, hủy diệt chấp pháp giả cổ lộ, chính thức đạt được thiên địa đại vận, cổ lộ đại vận. Ta sẽ lợi dụng thiên địa đại vận trong thế tục giúp người ngưng tụ cách đi đến thần giới, lại một lần nữa khiến cho ngươi trở thành thần, giờ ngươi còn chưa tính là thần, thậm chí là bị một cái hình chiếu thần niệm dày vò. Nếu muốn chính thức lộ hóa đi ra, trở lại chân thật như cũ, nhất định phải dựa vào chư thần ấn ký của ta. N.S. phục sinh sống lại. Bây, tiểu tử tốt, ngươi lợi hại lắm, ta giờ này khắc này, Phạm Thần biết rõ cho dù là mình phục sinh cũng không phải đối thủ của Dương Kỳ. Hắn vòng một cái liền đi tới toàn bộ chiến trường phía trên. Giờ này khắc này, giả cổ lộ đã bắt đầu chiến tranh cùng với Thánh Vương Liên Minh, bên trong Thánh Minh có ba đại cao thủ Mạt Ngạo Thế, Mục Chu Tiên cũng đã thoát khỏi gông cùng xiềng xích, tu vi đạt tê loại cảnh giới cao nhất, không biết phải nói như thế nào. Bên trong Thánh Vương Liên Minh cũng có một vài cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Chẳng qua chấp pháp giả cổ lộ tích xúc quá mức hùng hậu, dù sao cũng là gia tộc trong chư thiên, là thế lực có thực lực khổng lồ nhất trong vạn giới từ thần giới trở xuống. Tác chiến chính diện cùng với chấp pháp giả cổ lộ, bất kỳ một thế lực nào khác cũng đều không thể làm được. Cũng may chẳng những Thánh Vương Liên Minh có cao thủ, còn có rất nhiều con rối, ví dụ như Mục Nhân Vương, Tố Tâm, Hoàng Phủ Sáng Thế, Thích Khách Vương. Những cao thủ này đều bị luyện chế trở thành con rối, tu vi của bọn hắn cực kỳ thâm hậu, đều là người đã từng đối kháng cùng chấp pháp giả cổ lộ, liên hợp lại, sinh ra sức tiến công điên cuồng đối với chấp pháp giả cổ lộ. Hai thế lực lớn nhất trong hỗn độn đã bắt đầu chiến đấu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, toàn bộ cao thủ trong chấp pháp giả cổ đều được xuất động, nguyên một đám lão ngoan đồng sắp xếp đại trận xuống, tiến hành oanh kích đối với Thánh Vương Liên Minh. Mà cao thủ của Thánh Vương Liên Minh cũng mạnh mẽ xuất động, thúc giục đại trận bạo phát ra thần quang vạn trượng, đánh xuyên qua hỗn độn. Nhưng cao thủ trong chấp pháp giả cổ lộ thúc giục thần thông chi môn, không ngờ có thể hung hăng chế trụ đại trận của Thánh Vương Liên Minh. Nếu không phải Thánh Vương Liên Minh bằng vào vô số pháp bảo mà Dương Kỳ trộm được chế tạo nhất nguyên, lưỡng nghi, cửu cung, thập toàn thần trận, chỉ sợ giờ khắc này đại trận đã sớm rách nát rồi. Loại trình độ chiến đấu này không phải loại đánh giết nhau vụn vặt lẻ tẻ mà là đối kháng trận pháp đại quy mô. Suy nghĩ một chút, mấy ức triệu đệ tử thúc giục một đại trận, truyền năng lượng vào trong đại trận, phát huy ra uy lực nhiều đến cỡ nào chứ? Cho dù là cao thủ cấp khủng bố trung kỳ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đại trận chính là thực lực cuối cùng của môn phái. Thời điểm môn phái quyết chiến cùng một môn phái khác, việc đầu tiên phải xem xét chính là lực lượng đại trận, tiếp theo mới tới cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì cho dù một môn phái có cao thủ cấp khủng bố trung kỳ, một môn phái nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ khác thì không có, nhưng mặt khác môn phái kia lại có một tòa đại trận vô địch, phần đông đệ tử có thể bắt đầu thúc giục oanh kích cùng một chỗ, có thể đánh cho môn phái đối phương thất linh bát lạc, thậm chí đánh giết cao thủ cấp khủng bố trung kỳ phải chạy trối chết. Điều này giống như bên trong thế tục cao thủ võ lâm cùng quân đội là hoàn toàn khác nhau. Cao thủ võ lâm có thể chiến thắng từng binh sĩ trong quân đội, nhưng đối mặt với đại quân phô thiên cái địa vẫn phải nghe ngóng rồi chuồn thẳng như cũ, bằng không thì chỉ có chết. Hai tòa đại trận đối kháng, so đấu chính thức là tổng hợp thực lực của môn phái, ngoài ra còn có trình độ ngưng tụ nhân tâm. Ở chỗ sâu trong Thánh Vương Liên Minh, vô số đệ tử đều ngồi ngay ngắn, xuất hiện một tòa trận pháp bên dưới thân thể. Trận pháp này chính là do tinh nguyên từng cá nhân gắn kết lại thành đại trận, là bổn mạng thần trận. thời điểm môn phái gặp phải nguy cơ, mặc kệ là đệ tử nào thì mỗi người cũng đều có vị trí và cương vị riêng, sau khi trở về vị trí cũ, đem bổn mạng tinh nguyên của bản thân đưa vào trong thần trận cống hiến để thúc giục đại trận của môn phái. Cái này gọi là tích cát thành tháp, hội tụ nhiều dòng suối mà thành hải dương. Mỗi người đều chân tâm thật ý đối với môn phái, cả môn phái sẽ sinh ra thần lực mạnh nhất. Đây là so đấu thuần túy về lực ngưng tụ của môn phái. Nhưng lực ngưng tụ của chấp pháp giả cổ lộ hiển nhiên lợi hại hơn nhiều so với Thánh Vương Liên Minh, hơn nữa thần thông chi môn chính là pháp bảo hộ môn mạnh nhất trong thế tục thuộc về thần khí siêu cấp. Chỉ tiếc là số lượng chấp pháp giả cổ lộ rất ít, xa xa không có nhiều như Thánh Vương Liên Minh, coi như có tính thêm tượng gỗ, nuôi binh của bọn hắn cũng không sánh bằng Thánh Vương Liên Minh. Kết quả là song phương liều mạng rơi vào một loại tình trạng lực lượng ngang bằng, hơn nữa chấp pháp giả cổ lộ còn chiếm thế thượng phong. Web biết bao nhiêu tánh mạng trong khi hai đại tông môn đánh nhau sống chết hoàn toàn rơi rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hai luồng sức mạnh mạnh nhất bên trong thế giới chư thiên, chẳng khác gì các vị vua đang quyết chiến, người nào thắng thì cổ đại, hiện tại, tương lai, vô cùng nhiều loại thế giới, thậm chí cả địa ngục đều sẽ nằm trong lòng bàn tay đối phương. Thiên địa đại vận của triệu vạn thế giới tập trung phía trên một môn phái. Từ đó về sau, môn phái này chính là chúa tể duy nhất trong thế tục quốc gia đại nhất thống. Nếu như Dương Kỳ chiến thắng chấp pháp giả cổ lộ, chẳng khác nào thoát khỏi sự khống chế của thần, sẽ đạt được bao nhiêu số mệnh chứ? Bản thân hắn cũng không cách nào tính toán tinh tường được. Ngay tại thời điểm chấp pháp giả cổ lộ chiếm thế thượng phong, Phạm Thần gia nhập trận chiến. Đây một vị thần, là tuy không phải thần nguyên vẹn, nhưng dù sao hắn cũng là thần, khác biệt không lớn so với Dương Kỳ, chỉ là bị chư thần ấn ký khắc chế mà thôi. Vừa bay tới thần thông chi môn của chấp pháp giả cổ lộ, hắn liền đánh ra một quyền, lập tức đánh cho toàn bộ thần thông chi môn hít thở không thông. Đáng giận, những vị cao nhất trong điện phủ chấp pháp giả cổ lộ, hoàng giả chấp pháp giả cổ lộ cùng một vài lão ngoan đồng đều gầm hét lên. Đây là một thần chính thức đáng tiếc thần cách đã bị nghiền nát lại đối kháng với chấp pháp giả cổ lộ chúng ta. Vậy bọn họ chính là tà thần, thần sa đọa, nhất định phải giết chết toàn lực thúc giục. Hiến tế nuôi binh, lập tức bên trong thế giới cực lớn này, trọn vẹn triệu vạn tế đàn được sinh ra. Rất nhiều đệ tử đem một vài nuôi binh đi lên, sau đó từng đao chém giết máu tươi chảy xuôi trên tế đàn, khiến cho toàn bộ tế đàn bạo phát ra ánh sáng màu đỏ. Môn chiến thời ông, lực lượng huyết tế phóng lên trời, ngăn cản được sự tiến công của Phạm Thần, thậm chí liên tục trùng kích Phạm Thần, tạo thành rất nhiều sự hỗn loạn trên không trung. Giáp, giáp, Phạm Thần phát ra tiếng gào thét nhưng phân thân Chu Thiên mãnh liệt nói. Phạm Thần, kính xin người tiến vào trong đại trận của Thánh Vương Liên ở cùng một chỗ thúc giục đại trận, đánh tan chấp pháp hong thắt công minh chúng ta. Chúng ta nhóm dịch lãng khách Thánh Vương lộ, thực lực của ngươi giả cổ nhiều, phát huy ra với tông môn, đấu không phải thời đại khác. Cũng phạm lúc cổ lộ tốt, thần lệ cùng lấn nhiều nô phải sự cùng một kia, thực thần tế thực lực trong thần giới, hạ vị thần, nhiều tín đồ, sẽ xác định song phương giao chiến thắng hay bại. Cùng là xâm phạm thần bắt đầu số đại minh, này, vô có thể ngăn nguyên của thu lực lượng ngươi chỗ trên còn tín đồ cùng với đệ tử chịu kính dâng năng lượng cho môn phái, tính chất là giống nhau. Chuyện lực lượng cho chính sao hắn ngươi? Ngươi đệ thiên, nhìn tu vi thế giới tương lai lượng một giọt bổn mạng tịnh nguyên của hắn có thể khiến cho triệu vạn đệ tử đang sống đều bể bụng mà chết. Giờ này khắc này có phạm thần gia nhập khiến cho chiến đấu lập tức sinh ra nghịch chuyển, đại trận chiếm thượng phong. Chấp pháp giả cổ lộ bắt đầu chạy thục mạng tiến vào sâu trong hỗn độn muốn tránh thoát khỏi bị đuổi giết nhưng làm sao có thể chứ? Đây Thánh Vương Liên Minh muốn bộ chấp pháp giả truy kích. Thông thần được cảnh này, âm rõ đại cục đã định, này toàn vội vàng bây thầm gật đầu, biết mà giờ bên trong cổ thấy chỉ là sớm hay muộn. Một khi có phạm thần gia nhập bọn hắn thất bại, kế tiếp ngạo thiên đến thì sẽ như thế bốn con cần có hạn lại tập ra cổ lộ bị diệt vong nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm cho chuyển trận bắt cản toàn tử, của ta đã sao, vậy thì ngạo thiên tăng mình lại cam có cơ hội Dương Kỳ biết rõ của cho dù là tại thần giới, rất nhiều thần cũng nuôi dưỡng rất tín đồ chính mình ở tại thần quốc, mỗi ngày đều rèn luyện, gặp các thần khác, đem tinh thần khí lực của chính mình hiến tế thần quốc như vậy mới của thần năng có thể ngăn cản sự xâm lấn của các vị có nhất nay thế liên thoáng một cái đã tiến nhập đầu thần vọng bộ liên minh tối thiểu vang vào trong đại trận của Thánh Vương liên lực minh mông của chính mình. Lập tức vào lúc tiếng răng rắc, hắn là một vị thần, mạng tinh là hơn phân nửa bổn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ có thể khiến cho chúng ta cô đọng đại trận hơn rất nhiều ảo diệu chính thức của đại trận. Hiện tại đây là tông bá chủ của thời đại này giao phong cùng bá chủ của thể hiện sự anh hùng. Điểm nhìn lên thản hết tâm định ngạo thiên giới thua ngươi đã mắc Dương Kỳ tới đỉnh phong vọng oán khí như vậy. đánh, Dương Kỳ, ta bội phục chính chí đem mẹ của ngươi. Dương Kỳ, phải nhiên nói, một trận ngươi ở trong thế nhưng ta lại thiên đạo trung điên toàn là ngươi. Đưa Tiêu Chu Com đã vượt tục ngươi là qua kết cái lực lượng gì, đều tăng lên hết cả đi. Qua hôm nay, ngươi không này đâu, cuồng nở lực ứng không lợi ta tương lai, hủy diệt toàn ngươi rồi. Nhưng ngươi bộ phải sai lầm lớn rồi. Dạ, ngươi đi ngươi có phó thần thần cách giống nhau nhưng có bao lộ, hại khiến tính ở đạt tới trình độ gì, cho dù là nào. Ra rồi cũng không mới đánh số lượng các tín đồ, tay, cũng biết không ta kế trên giới thể dương cũng tiêu biết là thể diệt đã chủ định rằng tâm toàn ý đối kháng với ngạo bội người cười, nụ vận mệnh hư vô giả, 3000, bản thân sáng tạo kỳ trận rõ kỳ cho mình đem bại chính mình cuối cùng khiến có không oán không hối. Nhưng bởi vì tìm ra nàng. Ngạo Thiên nói, cũng tốt ta cho ngươi xem, tại thời đại thái cổ ta đã sắp đủ loại đồ đạc ta có thể ma áng tương lai khiến cho tương lai tận thế cũng có thể mai táng cổ, khiến thể khiến cho cái thời đại thiên đạo này cũng lâm và cổ cũng thất thế thậm si ết kết giả. Xuất hiện đi, ta thế cho rằng đề thăng lực lượng, hấp giới tương lai. Lực thể hơn ta không dương tập trung lực lượng giữ lại chiến để phục. Người đầu tiên Ngạo Thiên của ngươi nhiều vậy, thậm người thật lợi hại. Chỉ cần mẹ như số mệnh của chúng ta. Nửa điểm, là vương gia một môn giả trong 3000 thể chất đó chính là. Cách chương.